Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390 bại lộ kim đan kỳ thực lực. Có điều, Trương Húc vẫn là ở tại Linh Dược Viên. Linh Dược Viên sinh hoạt rất nhàn nhã, tự tại, cũng không có ai đến quản hắn. Linh Dược Viên sự tình cũng đều bị Vũ Dũng cùng Vương Bân làm. Hắn chỉ cần giám sát là tốt rồi. Cũng không còn so với cái này việc càng thoải mái. Trương Húc đi ra Linh Dược Viên. Đến Bách Thảo Đường. Nắm môn phái điểm cống hiến đổi lấy mấy ngàn điểm cống hiến dược thảo. Đều là luyện chế ngũ phẩm đan dược dược thảo. Môn phái điểm cống hiến một điểm khoảng chừng tương đương với 10 khối linh thạch giá trị. Thế nhưng rất nhiều thứ. Linh thạch mua không được. Chỉ có thể dùng điểm cống hiến đổi. Đặc biệt là luyện chế lục phẩm trở lên đan dược dược thảo. Chỉ có Thanh Mộc Tông bên trong Bách Thảo Đường có. Ở bên ngoài vừa dùng linh thạch căn bản không mua được. Trương Húc có mười mấy vạn điểm cống hiến. Đương nhiên sẽ không tính toán tiêu tốn này điểm cống hiến điểm. Cái kia Bách Thảo Đường đệ tử nhìn Trương Húc. Vị sư thúc này, muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược sao? Trương Húc gật gật đầu. Thử một chút. Đệ tử kia trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Sư thúc thật là lợi hại. Có điều trúc cơ kỳ liền có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Trương Húc suy nghĩ một chút. Quyết định bộc lộ ra kim đan kỳ thực lực. Đến kim đan kỳ, môn phái phân phát cho tài nguyên tu luyện sẽ nhiều rất nhiều. Còn có một chút tương đối cao cấp công pháp. Võ kỹ, phép thuật, cũng có thể kiểm tra không nói. Dùng điểm cống hiến đổi đồ vật. Cũng sẽ cho ưu đãi. Hơn nữa, chính mình chỉ là trúc cơ kỳ, là có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược. Xác thực quá gây sự chú ý. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lại đi tới tạp vụ đường. Hiển lộ kim đan kỳ thực lực. Tự nhiên có phụ trách tạp dịch đệ tử. Cho hắn phân phát quần áo. Quét thân phận của hắn ngọc bài. Ghi chép kim đan kỳ thực lực. Sau đó, cho Trương Húc tông môn tài nguyên tu luyện. Cứ dựa theo kim đan kỳ thực lực phân phát, kim đan kỳ quần áo là màu tím nhạt áo choàng, xem ra so với trúc cơ kỳ áo choàng càng thêm tinh xảo không nói. Mặt trên cũng nhiều một tụ linh trận. Trương Húc ở tạp vụ đường liền đổi kim đan kỳ áo choàng. Tạp vụ đường đệ tử còn nhìn một chút Trương Húc tin tức. Sư thúc tổ, xem ngài hiện tại là ở Linh Dược Viên làm việc, sau đó có thể cho ngài xóa cái này tạp dịch. Ngài cũng có thể phân phối đến một cái sân. Sau đó phân phối 5 tên đệ tử tạp dịch hầu hạ. Ngài tuyển sân đi. Liền nhìn thấy cái này đệ tử lấy ra một sa bàn. Sa bàn là linh khí. Biểu hiện toàn bộ Thanh Mộc Tông địa hình. Kiến trúc, tiêu chí điểm sáng màu xanh lục sân. Đều là không có người ở. Sư thúc có thể tùy ý lựa chọn. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta liền không chọn sân. Tiếp tục ở tại Linh Dược Viên đi. Linh Dược Viên tạp dịch. Ta cũng sẽ không thoái thác. Trương Húc người có chút lại. Không thích quen thuộc sinh hoạt bị thay đổi. Cái kia đệ tử tạp dịch bất đắc dĩ. Như vậy tùy sư thúc tổ đi. Trương Húc đi ra tạp vụ đường. Trên đường, tình cờ gặp quen mặt luyện khí kỳ đệ tử. Trúc cơ kỳ đệ tử. Đều sẽ cho hắn hành lễ. Kim đan kỳ đệ tử. Là một môn phái trụ cột. Cân nhắc một môn phái thực lực mạnh yếu. Một là xem kim đan kỳ đệ tử nhiều ít. Một là xem môn phái cao cấp nhất thực lực nhân số nhiều ít. Vì lẽ đó, kim đan kỳ tuy rằng chỉ so với trúc cơ kỳ cao một cảnh giới lớn. Thế nhưng chịu đến coi trọng trình độ. Tôn kính trình độ. Khác biệt một trời một vực. Trương Húc đi tới phòng luyện đan. Nhìn một chút, phòng luyện đan đã đầy. Tựa hồ cần các loại đợi một thời gian ngắn. Đột nhiên nhớ tới đến, mình đã là kim đan kỳ, có thể sử dụng kim đan kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan. Đúng, phòng luyện đan mặc dù là như thế, thế nhưng dựa theo thực lực không giống, sử dụng không giống, cung luyện khí kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan là 300 cái, cung trúc cơ kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan là 100, cung kim đan kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan cũng là 100. Tương ứng thực lực sử dụng phòng luyện đan người đầy, liền cần chờ đợi. Trương Húc nhìn thấy, cung luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan đều người đầy. Có điều cung kim đan kỳ đệ tử sử dụng phòng luyện đan cũng không có người đầy. Trương Húc lấy ra thân phận của chính mình ngọc bài. Sau đó giao nộp 5 khối linh thạch hạ phẩm. Hắn là chuẩn bị ở phòng luyện đan chỉ ít ngốc 5 ngày. Tiến vào phòng luyện đan. Trương Húc lấy ra tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Đặt ở địa hỏa trên. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu trầm tư. Ngũ phẩm đan dược phương pháp luyện đan hắn đã toàn bộ nắm giữ. Chính là vẫn không có thực tiễn. Luyện đan đến tứ phẩm. Liền cần gia nhập một ít đặc thù thủ pháp đến khống hỏa. Đến khống chế bên trong lò luyện đan dược thảo. Những này thủ pháp, Trương Húc ở nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường dài. Bên trong học được rất nhiều. Tứ phẩm đan dược, có thể luyện chế. Hắn cũng đã luyện chế nắm giữ. Ngũ phẩm bên trong, lại nhiều vài loại thủ pháp. Xem ra tuy rằng hiện đang không có dùng. Thế nhưng sau đó luyện chế đến lục phẩm, thất phẩm đan dược, tác dụng sẽ rất lớn. Chính là học tập lên có chút phiền phức. Nếu như có những luyện đan sư khác nghe được Trương Húc ở đây oán giận học tập thủ pháp phiền phức, nên không biết có bao nhiêu tức giận. Thật nhiều luyện đan khống hỏa thủ pháp, khống chế dược thảo thủ pháp, đều là luyện đan sư mật không truyền ra ngoài độc môn tài nghệ. Chỉ có thể truyền cho con gái của chính mình, đồ đệ. Mà hệ thống hối đoái cho Trương Húc quyển sách này, bao dung hầu như hết thảy có giá trị độc môn khống chế thủ pháp. Người khác muốn học cũng học không được. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra 20 mấy loại dược thảo. Một chữ bày ra, hắn chuẩn bị luyện chế một loại tên là xanh giải đan ngũ phẩm đan dược. Loại đan dược này thủ pháp luyện chế khá là phiền toái. Cần đổi 3 loại khống chế thủ pháp không nói. Tỷ lệ thành công cũng rất thấp. Thế nhưng, cái này đan dược thần văn, Trương Húc là nắm giữ. Một giải chữ, có thể giải trăm độc, giải trừ tà khí, ma khí, quỷ khí. Loại đan dược này phi thường quý giá. Một viên liền muốn 100 khối linh thạch, vẫn là 2 văn, 3 văn, 4 văn trở lên, hiệu quả càng tốt hơn. Cần phải hao phí linh thạch càng nhiều. Mấy năm qua, Trương Húc dựa vào bán đan dược, cũng kiếm lấy không ít linh thạch, khoảng chừng hơn 40 vạn khối linh thạch hạ phẩm, căn bản không thiếu linh thạch. Bỏ rơi trong đầu những tạp niệm này, Trương Húc bắt đầu luyện chế xanh giải đan. Đầu tiên, mở ra 3 tầng địa hỏa, cho tím dục đồng đỏ lò luyện đan làm nóng. Làm nóng gần đủ rồi, lần lượt để vào dược thảo. Hạ xuống, Trương Húc muốn phân tâm 3 dùng. Một muốn sử dụng thủ pháp khống chế hỏa cùng bên trong lò luyện đan dược thảo. Một sử dụng thần hồn ngưng theo đi ra, giải cái này thần văn. Một muốn sử dụng thần hồn tra xét bên trong lò luyện đan dược thảo luyện chế vào trình. Trương Húc sớm đã thành thói quen nhất tâm tam dụng. Điều khiển lên không một chút nào tốn sức. Thậm chí có lúc còn muốn nhất tâm tứ dụng. Còn cần bất cứ lúc nào tăng cường. Hoặc là giảm thiểu địa hỏa số tầng. Đang luyện chế nhất phẩm, nhị phẩm đan dược thời điểm, hầu như là một loại cấp độ hòa, từ đầu sử dụng đến đuôi. Thế nhưng, từ tam phẩm đan dược bắt đầu, liền cần thay đổi hòa to nhỏ, đến tứ phẩm, ngũ phẩm, loại này thay đổi càng thêm nhiều lần. Theo, dược tính tràn ra, dược tính dung hợp tình huống, khả năng bất cứ lúc nào cần thay đổi địa hòa to nhỏ. Có điều Trương Húc khống chế lên tới vẫn là quen cửa quen nẻo. Trương Húc bận rộn, trong tay sử dụng chính là một loại tên là thanh tàm trừ ti danh. Khống hỏa thủ pháp, chân cũng không có nhàn rỗi. Căn cứ bên trong lò luyện đan dược thảo tình huống. Bất cứ lúc nào mở ra, đóng, tầng thứ 4, tầng thứ 5 địa hòa. Mà thần hồn còn ngưng tụ giải chữ, tỏa ra thần lực. Bao phủ bên trong lò luyện đan dược thảo. Rất nhanh, nhàn nhạt mùi thuốc tản mát ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.